Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 306 Cổ Quái. Yashida Lão. Yashida Ichiro là khi nào tuyên bố Yashida Mariko làm chính mình người thừa kế? Xác định là ngày hôm qua. Bella hỏi, Natasha lại đối điện thoại bên kia hỏi hai câu. Thực khẳng định mà nói. Xác thật là ngày hôm qua. Lập Di Trúc hiện trường có luật sư, có quỹ hội người phụ trách cùng Yashida xí nghiệp một vị cao quản. Ngày hôm qua buổi tối, Yashida Ichiro liền qua đời, không có khả năng. Có thể hay không là tin tức giả. Bella liền cảm thấy trước mắt giống như có một tầng hơi mỏng sương mù. Natasha cúp điện thoại. Kỳ quái mà nhìn nàng, Bella nói chính mình nghi hoặc. 6 ngày trước ta tận mắt nhìn thấy đến Yashida Ichiro thi thể. Hắn liền chết ở Izu Oshima chiến đấu giữa. Ta còn cố ý kiểm tra qua hắn thi thể. Hắn sao có thể ở ngày hôm qua lại đi tuyên bố cái gì người thừa kế đâu? Hai người không nghĩ ra đáp án. Natasha đối này là không sao cả. Vốn dĩ chính là vừa lúc gặp còn có. Quản cũng đúng. Mặc kệ cũng đúng. Bella nhưng thật ra có điểm hứng thú. Nàng mau chân đến xem lão quỷ tử thi thể. Xác định một chút người này chết sống. Lão quỷ tử thi thể đã vận hồi Hiroshima huyện an táng. Các nàng muốn đi khai quan nghiệm thi. Nhìn xem thực tế tình huống. Bất quá Bella lo lắng bên kia địch nhân quá nhiều. Vô luận là nàng vẫn là Natasha. Đều không thích hợp quá nhiều mà trộn lẫn chuyện này. Ở công khai trường hợp cùng mấy chục hơn trăm người đại chiến. Kia không phù hợp các nàng nhân vật. Bella cần phải có người đi đường ném đá dò đường cái kia. Đá, trưa hôm đó 2 giờ rưỡi. Khoảng cách lão quỷ tử lễ tăng không đến 3 cái giờ. Một cái càng thêm không thể tưởng tượng tin tức ở Nhật Bản mấy đại chủ lưu truyền thông thượng. Truyền bá, đạt được Yashida gia tộc quyền kế thừa Yashida Mariko tuyên bố cùng nước Mỹ người. Wolverine Logan kết hôn, nguyên nhân là Wolverine anh hùng cứu mỹ nhân. Nàng thật sâu mà yêu Wolverine, cũng chuẩn bị đem chính mình danh nghĩa sở hữu tài sản đều chuyển tặng cấp vị hôn phu, một hòn đá. Làm cả hồ dậy sóng. Loại này đề cập đến thượng chục tỷ đô la tài sản tin tức kinh động Đông Tây Phương sở hữu chính. Khách nhân vật liền Bella đều lắp bắp kinh hãi. Loại sự tình này thái phát triển là nàng không đoán trước đến. Sự tình phát triển mạch lạc vì cái gì sẽ cùng nàng trong trí nhớ chênh lệch lớn như vậy? Nàng trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì phân đoạn ra ngoài ý muốn? Wolverine cùng Mariko muốn kết hôn? Này thật sự quá cổ quái, lão quỷ tử chết là một cái kỳ quặc. Wolverine dị thường cũng là một cái kỳ quặc, nguyên bản muốn cho sự tình phát triển đến tự nhiên một ít, làm chính mình ở chỉnh sự kiện chung giấu vết thiếu một ít. Nhưng hiện giờ, nàng không thể không dùng nhanh chóng nhất biện pháp. Rear Map mắc nhận được Bella tin tức. Lặp lại nhìn 10 biến. Lúc này mới rất là thấp thỏm mà liên lạc Yashida Singen. Cũng đưa cho đối phương một cái thiên đại tin tức tốt. Ít nhất đối với Yashida Singen tới nói là tin tức tốt. Lúc này chùa Jojoji một mảnh hỗn loạn. Yamaguchi Gumi xuất động vượt qua 200 danh Yakuza thành viên. Cùng hiện trường bảo tiêu, cảnh sát đám người một phen huyết chiến, lúc sau Wolverine vì đem Yashida Mariko mang ra chùa miếu. Lại giết một cái tam tiến tam xuất, hiện tại này tòa tịnh thổ tông chùa miếu nội trải rộng vết máu. Bảo tiêu cùng Yamaguchi Gumi thành viên thi thể khắp nơi đều có. Tàn chi đoạn tí tùy ý có thể thấy được. Ngày xưa Phật môn thanh tịnh nơi nhiễm một tầng dày đặc vô cùng huyết ô. Nghe lên làm người buồn nôn, Yashida Singen đã sớm nhìn ra Rear Map mắc tốt mã rẻ cùi. Vốn dĩ muốn tìm đến hắn phía sau màn cao nhân. Bất quá hai ngày này vì thu hoạch gia tộc xí nghiệp quyền khống chế. Cùng lão quỷ tử đấu trí đấu dũng. Thật sự không tinh lực phân thần. Lúc này do dự sơ qua. Vẫn là chuyển được điện thoại, Singen tiên sinh. Ta bói toán biểu hiện. Người phụ thân ở 6 ngày trước cũng đã chết. Mắc tận lực làm chính mình nói có vẻ chân thật. Đáng tin cậy. Hắn ngữ khí chắc chắn. Giống như là chính mình đã sớm biết giống nhau. Ân. chính mình ma quỷ lão cha đã sớm đã chết. Yashida Shingen đầu tiên là sửng sốt. Phải biết rằng ngày hôm qua buổi sáng, hắn còn cùng ma quỷ lão cha nói chuyện đâu. Lúc ấy người này cũng đã chết. Nghi hoặc qua đi, trong lòng xuất hiện ra tới chính là mừng như điên. Một cái người chết nói còn có thể đương di chúc dùng sao? Chính mình quyền kế thừa vấn đề thượng lớn nhất chướng ngại bị dọn sạch. Mariko quyền kế thừa không? Có hiệu quả, như vậy nàng muốn tặng cho không thuộc về nàng tài sản. Tự nhiên cũng là không có pháp luật hiệu lực, hắn áp chế chính mình vui sướng. Mặt vô biểu tình mà hỏi lại, ngươi có cái gì chứng cứ? Mark nói Bella yêu cầu lời hắn nói. Ta muốn Yashida gia chủ quá chút thời gian giúp ta làm một chuyện, có thể. Ta đáp ứng ngươi, bất luận cái gì sự đều có thể, hảo. Chứng cứ rất đơn giản, ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến. Giống loại này đã chết rất nhiều ngày ngươi, cùng vừa mới chết một ngày ngươi. Thi thể là có thể phân biệt ra tới. Chỉ cần ngươi phái thân tín thủ hạ đi nghiệm thi, là có thể phát hiện vấn đề. Thực tế Bella cũng không biết nghiệm thi có thể hay không phát hiện vấn đề, nhưng này không quan trọng. Một khi Yashida Shingen đi tìm lão quỷ tử thi thể, hắn nhất định sẽ cùng lão quỷ tử bố trí chuẩn bị ở sau đánh vào cùng nhau. Lúc ấy liền có ý tứ, Yashida Shingen người này làm buôn bán chỉ là giống nhau, nhưng là ở hỗn hắc đạo phương diện. Xác thật là một cái nhân tài, hắn dùng tên giả Akihiko. Ở Nhật Bản Yakuza tổ chức nội địa vị cực cao, ổn định thương giới cùng chính giới một đống nhân viên. Quan trọng, chưa hôm đó, hắn liền mang theo mênh mông cuồn cuộn hắc đạo thủ hạ chạy tới lão quỷ tử thi thể mai táng mà. Yashida gia tộc ở Hiroshima lâu đài, đã từng Yashida gia tộc xác thật có tổ tiên truyền xuống tới. Lâu đài cổ. Nhưng một viên bom nguyên tử, toàn tạc không có, hiện tại kiến trúc đều là trùng kiến. Yashida Shingen vừa mới dẫn người đi vào lâu đài phía dưới trấn nhỏ, liền gặp đại lượng ninja đột nhiên tập kích. Này đó ninja hắn căn bản không quen biết. Muốn nói bên trong không thành vấn đề liền có quỷ, Yakuza tổ chức tay đấm cùng các ninja thực mau, liền đánh thành một đoàn, ninja võ nghệ thành thạo, phối hợp ăn ý. Chiêu số càng là xuất quỷ nhập thần, bọn họ lợi dụng quen thuộc địa hình cùng các loại trước thiết. Chí tốt bẫy dập, rất đúng nói tổ chức thành viên tạo thành không nhỏ sát thương, phía trước ninja tay cầm võ sĩ đao. Phía sau ninja dương cung cài tên, bọn họ giống như là từ chiến quốc thời đại đi ra nhẫn quân giống nhau, mũi tên như bay châu chấu. Không ít vai trần Yakuza tổ chức tay đấm chết ở vũng máu giữa, loại trình độ này giết chóc không có. Dọa lui Yakuza tổ chức tay đấm, bọn họ thân cao lực tráng, xách theo khảm đao, ỉ vào trong lòng một cổ tử lệ khí. Đối với chúng ninja chính là một trận không muốn sống phách chém, có mấy cái tiểu đầu mục càng là. Tay cầm chủy thủ, dũng mãnh không sợ chết, hung ác đến giống như sói đói giống nhau. Liều mạng bị số thanh võ sĩ đao đâm thủng, dựa vào chính mình đột kích. Sinh sôi xé rách các ninja trận hình, này trong đó Yashida Shingen thân thủ mạnh nhất. Hắn tay cầm hai thanh võ sĩ đao, tả phách hữu chém, tung hoành bể nghệ, rất ít có ninja có thể tiếp hắn ba chiêu, tránh ở chỗ tối. Xa xa quan khán chiến cuộc Bella cùng Natasha liên tục cảm thán. Đối Nhật Bản kiếm thuật đọc qua không thâm, Natasha chỉ có thể xem một cái náo nhiệt. Bella cảm xúc liền tương đối thâm một ít. Cái này Yashida Shingen nàng là lần đầu tiên thấy. Không thể không nói, người này bán tương không tồi, một bức trung niên soái ca bề ngoài. Không giận tự uy, võ nghệ càng là phi phàm. Nguyên bản Bella còn lo lắng cái này ném đá giò đường đá không cho lực. Hiện tại yên tâm, nàng lã vọng buông cần. Đảo muốn nhìn chuyện này phía sau màn cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Hết chương.